Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 1, trở về Việt Nam. Góc truyện audio.com. Trong một ngôi biệt thự cổ kính theo phong cách đậm chất châu Âu, có một cô gái mặc váy trắng với khuôn mặt thiên thần đang ngồi bên khuôn cửa sổ. Nhìn bầu trời âm u phía trước, một sự cô đơn đang bao trùm thân hình nhỏ bé ấy. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí lạnh lẽo. Nó trả lời một giọng nói lạnh lùng đến mức khiến người nghe phải thấy run sợ. Vào đi, nó trả lời mà ánh mắt nó vẫn nhìn ra phía cửa sổ. Cạch, tiếng bước chân đầy nhẹ nhàng không gây tiếng động. Xuất hiện trước mặt nó bây giờ là một chàng trai vô cùng tuấn tú. Nhưng ánh mắt của a ta lại mang một thứ gì đấy có vẻ lo lắng nhưng cũng tràn đầy quan tâm. Em mặc thêm áo vào đi, ngoài trời lạnh lắm. Một tiếng sao nói ấm áp tràn đầy tình yêu dành cho nó. Em không sao, em cần phải khỏe mạnh, phải mạnh mẽ để cùng a thực hiện điều đó. Điều mà chúng ta đã chờ đợi gần 10 năm nay. Dứt lời thì trên đôi môi đấy hiện lên một nụ cười khinh bỉ. Ừ, vậy em nghỉ sớm đi. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nó rồi bước ra để lại nó một mình trong căn phòng. Nói rồi a ta đi ra để lại nó một mình trong căn phòng. Sắp kết thúc rồi, nhanh thôi, nó thầm thì. Nó lấy điện thoại trên mặt bàn làm việc nhắn tin cho Sammy và Kelly. Về Việt Nam không? Reng reng reng, Sammy gọi đến. Alo, Jasmine hả? Về Việt Nam chi vậy? Chơi thôi, bao giờ về dậy? Tôi đi nữa. Ở bên này học xong chán quá chừng luôn à? Công ty bà lắm việc ghê cơ. Về bên đó cũng vui. Làm việc qua máy tính vậy? Đó cũng là quê ngoại tôi mà. May, nó lạnh lùng gọn nhẹ đáp. Nhanh giữ, để tôi thu xếp. Xin mama đã nha. Anh cai dề hông dở. Có ừ, dậy nha. PPP để tôi bảo Kelly luôn. Lướt phím tắt máy. Nó ôm gấu yêu thật chặt tiếp đi vào giấc ngủ. Mệt mỏi quá, 8 giờ, tại sân bay Nội Bài. Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam chuẩn bị hạ cánh, mong mọi người ổn định vị trí để chuẩn bị hạ cách an toàn. Về Việt Nam rồi à, nó thầm nghĩ. Bước ra ngoài nó không thể tránh khỏi ánh mắt của mọi người. Khuôn mặt thì cực baby nhưng ánh mắt ngưỡng mộ, có khâm phục, có ganh tị có. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nó nhưng lại không để ý đến khuôn mặt lạnh băng của nó. Wow, ba cô nàng kia đẹp quá. Nhìn như thiên thần vậy. Ngưỡng mộ quá luôn. Bỗng một người đàn ông chừng 50-60 tuổi bện cạnh là hai hàng vệ sĩ vừa thấy nó đã đồng thanh chào mừng ba tiểu thư trở về. Nó chỉnh lại gọng kính râm và tai nghe rồi bước lên chiếc xe limousine phóng đi mất hút. Ê ê, nhỏ đáng ghét, không đợi tụi này chi hết trơn. Kelly vừa trách móc lên tiếng. Hai, thôi, chúng ta đi. Sammy cười trừ, biệt thự Adelia, đây là biệt thự của ba nó tặng khi sinh nhật năm 14 tuổi, khi công ty nó vượt lên trên đà phát triển mạnh mẽ. Vừa bước vào nhà, hai hàng người hầu cùng cận vệ cúi đầu chào như đã được luyện tập từ trước. Kính chào các tiểu thư trở về. Ba tụi nó gật đầu nhẹ rồi lên phòng khách. Wow, về tới nhà rồi. Chú thật là hiểu tụi mình he he. Sammy suýt xoa huýt vai nó. Mà rộng dữ ta, nè Jasmine, bộ sao không thấy anh cai dề cùng giờ? Kelly tò mò hỏi, đêm qua, nó nhàn nhạt lạnh lẽo trả lời. Ủa, ảnh cai bay đêm qua hả? Sao mi không dề cùng ảnh? Đợi mi, hì hì, yêu Jasmine ghê nha. Kelly ôm chầm nó trêu đùa. Thôi về phòng đi, tôi đói quá chừng. Sammy nháy mắt khẽ xoa bụng. Ok, về thôi, xách đồ đi, nào. Kelly ra hiệu ok, chợt mặt vờ giận dỗi xịu nhẹ xuống. Nhỏ và Kelly nhanh chóng hiểu ý, trời ơi, đồ lười, nhỏ nản toàn tập quay ra cửa. Người đâu? Dạ thưa tiểu thư Sammy. Ba cô hầu lễ phép bước vào. Xách đồ cho đại tiểu thư Jasmine đi. Dạ, cách trương.